Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, 81, Liễu Vi Trần không có chờ đến Vu Đông Thần điện thoại. Nhưng là ở tin tức thượng thấy được thứ nhất ngoài dự đoán mọi người tin tức. Chứ danh xí nghiệp gia Ba Uy mê tín phong kiến pháp thuật. Cách làm đuổi quỷ duyên thọ, hiện hôn mê bất tỉnh. Hung thủ đã bị hình câu, tuy rằng sớm biết rằng Vu Đông Vũ pháp thuật có nguy hiểm. Cũng trước tiên nói cho ba tổng pháp thuật có nguy hiểm. Không nghĩ tới ba tổng thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ba tổng hôn mê bất tỉnh. Liễu Vi Trần cấp ba Hùng gọi điện thoại. Sao lại thế này? Ba Hùng thanh âm chua xót. Bối cảnh tựa hồ còn có nữ nhân tiếng khóc. Ta cũng không biết, hiện tại thúc thúc ngã xuống. Công ty hỏng bét, có đồng sự nhân cơ hội tưởng đoạt quyền. Ở công ty bức Thẩm Thẩm Ni thúc thúc tình nhân còn tới cửa mắng Thẩm Thẩm. Nói là Thẩm Thẩm lòng mang quỷ thai cố ý. Hiện tại trong nhà nháo đến túi bụi, rầm một tiếng. Bối cảnh là đồ sứ nện ở trên tường thanh âm. Xôn xao một mảnh, còn cùng với nữ nhân thét chói tai. Tựa hồ ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta không nói nhiều. Ta, bang, một tiếng, ba Hùng di động tựa hồ bị người đánh rớt trên mặt đất. Di động trực tiếp bị đánh một mảnh manh âm, tựa hồ bị đập hư. Liễu Vi Trần cắt đứt điện thoại, như suy tư gì, làm sao vậy? Nhàn Nhã Huyền Thần đạo trưởng khó được ân cần thăm hỏi một chút thân nhi tử. Huyền Thần đạo trưởng bấm tay tính toán, phun ra hai chữ, nhân họa, hai chữ bao hàm rất nhiều tầng ý tứ. Là Vu Đông Vũ chính mình nguyền rủa phát tác liên lụy ba tổng. Vẫn là Vu Đông Vũ vốn chính là bị người thuê đối ba tổng hạ độc thủ. Hào môn ân oán, có ý tứ, Huyền Thần đạo trưởng tay một bối. Bước đi khai, không liên quan chuyện của ngươi. Tắm rửa ngủ đi, phụ thân đều nói như vậy. Liễu Vi Trần tự nhiên sẽ không nhiều quản. Ban ngày ban mặt cũng không nói chuyện cái gì ngủ. Hai phụ tử đi dưới cây hoa đào luyện kiếm so đấu. Đánh chung quanh một đám quần chúng ở chụp ảnh trầm trồ khen ngợi. Lăng Vân cái này internet tiểu cao nhân càng là giật mình. Trực tiếp cầm di động nhiếp ảnh, đem video truyền tới Lăng Vân quan Weibo đi lên. Một cái trung niên Mỹ đại thúc, một thanh niên soái tiểu ca, đều ăn mặc mộc mạc đạo bào, ở dưới cây hoa đào luyện võ so kiếm. Hai người đều lấy chính là mộc kiếm, cố tình va chạm chi gian còn có hỏa hoa, tựa hồ mộc kiếm cũng đánh ra hỏa khí, đánh đánh, trên bầu trời phiêu hạ tiểu tuyết, mùa đông nhật tử, cây đào lá cây lạc hết, trụi lùi không chỗ che đậy, bông tuyết càng rơi xuống càng lớn, lưỡng đạo bóng người ở trên nền tuyết càng đánh càng kịch liệt. Lăng Vân ở camera, Nguyên Tranh Minh ôm ấm trà đứng ở trên hành lang nhìn. Bên cạnh đứng chính là đường Tùng Linh, tuyết rơi, Nguyên Tranh Minh lẳng lặng địa đạo. Hắn này vẫn là lần đầu tiên có nhàn tình nhã trí thưởng thức trên núi cảnh tuyết. Thoạt nhìn cùng năm rồi không có gì bất đồng, tâm cảnh lại là khác nhau rất lớn. Đường Tùng Linh gật đầu, đây là bắt đầu mùa đông sau trận đầu tuyết cũng là hắn biến thành cương thi sau quá cái thứ nhất. Mùa đông, càng thêm cảm giác đương cương thi chỗ tốt. Lãnh nhiệt không rõ ràng, đông lạnh đến hắn không mặc áo bông cũng không có gì chịu không nổi. Bổng cực kỳ, Nguyên Tranh Minh lại nói, mau ăn Tết, đường Tùng Linh gật gật đầu, nên tham gia thiên sư khảo hạch đại hội, nên dẫn hắn trở về thấy cha mẹ, hai người thanh âm cơ. Hồ là đồng thời rơi xuống, sau đó liếc nhau, đường Tùng Linh cười, đều còn không có đuổi tới tay, như thế nào mang về nhà. Ta dám cam đoan, Liễu Vi Trần sẽ đi tham gia khảo hạch, Nguyên Tranh Minh trầm mặc một hồi, không thể không thừa nhận, đường Tùng Linh nói rất đúng, Liễu Vi Trần hoàn toàn không thông suốt bộ dáng, làm sao bây giờ, sắp truy không nổi nữa, đường Tùng Linh từ từ nói, khoảng cách sinh ra Mỹ, Nguyên Tranh Minh có chút do dự, khoảng cách sinh ra Mỹ đối người bình thường áp dụng, đối Liễu Vi Trần. Không thấy được đi, cái này vô tâm không phổi. Vạn nhất hắn vừa đi xa một chút, Liễu Vi Trần bận về việc làm án tử, trực tiếp đem hắn quên đến sau đầu. Rất có khả năng a. Luyến Tiếc Dương, Bộ Không Đến Lang, Đường Tùng Linh dù sao là xem diễn. Một chút cũng không nóng này. Hắn nhiều nhất liền sốt ruột một chút khi nào bọn họ đánh cuộc có thể khai. Rốt cuộc hắn ổn thắng. Ngồi chờ lấy tiền, ta người bệnh nhóm tới. Người trẻ tuổi chính mình chơi đi, Đường Tùng Linh ở chợ đêm bày quán sau. Bởi vì tinh vi y thuật, miễn phí kỹ thuật, hấp dẫn vô số fan. Đối hắn mà nói, làm nghề y là yêu thích, không cung cấp y dược cơ hồ là linh phí tổn, còn liền vui cho người ta bắt mạch xem bệnh, khai phương thuốc chính mình xuống núi mua thuốc sắc thuốc, sau lại có quy mô. Hắn liền để lộ ra chính mình ở đạo quan, rốt cuộc có cái cố định oa điểm so chợ đêm thượng tùy thời khả năng trốn chạy xích cước đại phu. Muốn xem lên đáng tin cậy nhiều, chợ đêm thượng khách nhân. Còn có ở tại phụ cận khách hành hương cũng đã nghe tin mà đến. Sôi nổi tới Lăng Vân Quan. Xem bệnh, Đường Tùng Linh liền thành địa phương có chút danh tiếng nói y. Vì đạo quan lại hút một đợt nhân khí. Đường Tùng Linh chính mình nhàn nhã mà đi rồi. Nguyên Tranh Minh một phen dãy ruộ sau. Thật sâu mà nhìn thoáng qua nơi xa luyện kiếm hai phụ tử. Âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm ni bạch dần bắt đầu mùa đông sau tựa hồ ngủ đông. Tới đạo quan nhật tử mỗi ngày đều là nhất vãn rời giường. Hôm nay mới vừa phòng bếp môn, đã bị xem đánh nhau xem hứng khởi Lam Nhược khiêu khích. Lam Nhược đột nhiên chủ động đối bạch dần ra tay. Bạch dần hừ lạnh một tiếng, cũng cùng Lam Nhược nhảy đến trên nền tuyết đánh nhau lên. Lam Nhược một bên đánh một bên trêu chọc. Tới a, xem ta đem ngươi đánh hồi nguyên hình, làm ngươi đầy đất quang mông chạy. Lam Nhược bên kia đánh kịch liệt khi, Liễu Vi Trần phụ tử hai người đã nghỉ ngơi, buông kiếm nói chuyện phiếm lên. Tuyết rơi, thiên sư khảo hạch đại hội cũng mau tới, trước tiên ăn Tết đi. Tết âm lịch muốn đi tham gia khảo hạch, Huyền Thần đạo trưởng vui mừng sờ sờ nhi tử đầu. Năm nay Tết âm lịch chúng ta phụ tử khó được đoàn tụ. Vô cùng náo nhiệt ta cũng vui vẻ, Nguyên Tranh Minh chính là lúc này lại đây. Ta phải về nhà một chuyến, trở về ăn Tết. Liễu Vi Trần ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì. Ngơ ngác nói, Nga, Nguyên Tranh Minh thật sâu mà nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Muốn nói cái gì, ngại với bên cạnh còn có cười tủm tỉm nhìn Huyền Thần đạo trưởng. Cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói ra. Ta đây đi rồi, Liễu Vi Trần đồng dạng nghĩ tới phụ thân. Thiên ngôn vạn ngữ biến thành một chữ. Nga, Nguyên Tranh Minh vô cớ đột nhiên có điểm phiền lòng. Hắn theo đuổi mắt thường có thể thấy được. Buông công tác trăm phương nghìn kế theo đuổi lấy lòng. Liền đổi lấy một cái, Nga. Trong lòng một cổ tà hỏa dâng lên. Nguyên Tranh Minh khí nhàn nhạt ân, một tiếng. Liền trực tiếp đi rồi. Liễu Vi Trần đột nhiên có chút mờ mịt. Nhìn hắn bóng dáng không biết làm sao, Huyền Thần đạo trưởng nhất kiếm chụp ở hắn trên mông, nhìn ngươi này tiền đồ, không biết còn tưởng rằng luyến tiếc tức phụ về nhà mẹ đẻ, Liễu Vi Trần sửng sốt. Cái gì tức phụ, hắn là chứ ma sao? Nguyên Tranh Minh tâm tình cũng không chịu nổi, một đường lái xe về nhà, trực tiếp đem chính mình quan đến trong phòng, buồn không ra khỏi cửa, nhà hắn người còn trợn tròn mắt. Như thế nào, tiểu tam nhi là thất tình sao? Nguyên Tranh Minh hỏng tâm tình ở ngày hôm sau buổi sáng liền thấy được quạ đen móng vuốt dẫn. Theo bữa sáng lại đây khi âm truyền tình, quạ đen dùng móng vuốt dẫn theo bữa sáng, dùng mỏ nhọn khấu khấu cửa sổ. Tình yêu bữa sáng, giao hàng tận nhà, Nguyên Tranh Minh băng rồi một ngày một đêm sắc mặt rốt cuộc tuyết tan. Mở ra cửa sổ, còn vẫn duy trì cao lãnh hình tượng nói. Ân, đa tạ quạ đen đem bữa sáng đưa cho hắn, đứng ở cửa sổ cũng không có rời đi, nghiêng đầu chờ xem kịch vui giống nhau nói. Ân, Nguyên Tranh Minh bắt đầu còn không hiểu, mở ra hộp giữ ấm, nhìn đến kia thảm đạm nhan sắc, nhíu nhíu mày, lại vừa thấy bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình xem quạ đen. Tựa hồ chắc chắn chính mình ăn không vô đi, Nguyên Tranh Minh cắn răng một cái, một nhắm mắt. Hút lưu tương đương phốc, cái này hương vị Nguyên Tranh Minh thiếu chút nữa một ngụm nhổ ra. Này tình yêu bữa sáng không bằng không tiễn, quả thực là mưu sát, chính là không ăn cũng không được. Quạ đen ở một bên hai mắt sáng ngời mà nhìn, đây chính là Liễu Vi Trần cố ý vì ngươi thân thủ là Mani trọng điểm cường điệu. Liễu Vi Trần, cố ý, thân thủ, Nguyên Tranh Minh nhìn kia bạch thủy nấu mì sợi, cái một cái chiên cháy đen trứng gà, liền biết là Liễu Vi Trần tay nghề, Đường Tùng Linh chủ nghệ không kém như vậy. Ăn a, Liễu Vi Trần chính là làm ta tự mình nhìn ngươi ăn xong. Ngươi cũng không thể cô phụ hắn hảo ý, quạ đen ngữ khí như thế nào nghe đều có loại vui sướng khi ngươi gặp họa cảm giác. Nguyên Tranh Minh ăn mì sợi giống ở uống thuốc độc, mặt vô biểu tình một bên xách mì sợi một bên ở trong lòng đánh giá. Muối nhiều, giấm nhiều, nước tương phóng chính là lão trưởng, vì đẹp ớt cay thế nhưng là tiêm ớt, lại hàm lại toan lại cay lại khó coi, có thể nói là hương vị phong phú, quậy với nhau cổ quái khó có thể miêu tả. Này mì sợi nếu là bầy quán, chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Bất quá hiểu được thả ra bãi cỏ xanh đồ ăn, tuy rằng nửa đời, hiểu được chiên trứng, tuy rằng hồ, còn có tình yêu chất phụ gia. Nguyên Tranh Minh mỉm cười ăn xong chỉnh chén mì điều, hoàn mỹ, quạ đen nghiêng đầu xem Nguyên Tranh Minh, mắt nhỏ ở cẩn thận phân biệt Nguyên Tranh Minh có phải hay không cắn răng hàm chứa nước mắt bài trừ. Tới cười, cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiểu Tam Nhi. Ta như thế nào nghe được ngươi phòng có nói chuyện thanh? Ngươi tiểu nữ bằng hữu tới chúc Tết sao? Mang lại đây cấp ca ca nhìn xem bái, quạ đen. Tiểu Tam Nhi, nhũ danh thế nhưng bị quạ đen nghe được. Nguyên Tranh Minh mặt hắc hắc. Đừng tiến vào, đã muộn rồi. Thân ca đã đẩy cửa vào được. Nguyên Tranh Minh là nguyên lão gia tử con lúc tuổi già. Cùng mặt trên ca ca tỷ tỷ tuổi kém rất có chút đại. Hắn trưởng tỷ đã là Liễu Vi Trần cha mẹ tuổi tác. Sinh tư chiêu cùng Nguyên Tranh Minh kém không được vài tuổi. Lại ước chừng so với hắn thấp đồng lứa. Phải gọi hắn cữu cữu. Nhị ca Nguyên cao chót vót cũng là 40 vài. Thành gia lập nghiệp, nhi nữ đều đọc đại học. Gì, nơi nào tới điều. Nguyên cao chót vót xem chính mình tam đệ liền cùng xem chính mình nhi nữ không sai biệt lắm. Gõ cửa thông chi một tiếng liền đẩy cửa mà nhập, lập tức liền thấy được cửa sổ thượng quạ đen cùng hộp cơm mani, ngươi ở ăn cơm hộp A. Trong nhà làm bữa sáng, còn có, hiện tại đưa chuyển phát nhanh đều như vậy cao cấp sao? Quạ đen, chào buổi sáng, mọ an, ngủ ngon, tiểu Tam Nhi tái kiến. Vỗ vỗ cánh, quạ đen cảm thấy Nguyên Tranh Minh ăn bữa sáng biểu tình đã cũng đủ nó hồi trình phiếu. Nguyên cao chót vót kinh ngạc cảm thán, hoa bát ca đưa cơm hộp, có ý tứ, Nguyên Tranh Minh sắc mặt cũng không lớn đẹp, quạ đen kêu hắn tiểu Tam Nhi, đó có phải hay không lần sau về đạo quan, mọi người đều kêu hắn tiểu Tam Nhi, đột nhiên thật sự không nghĩ đi trở về. Đạo quan bên kia, Liễu Vi Trần ở trong phòng bếp nhón chân mong chờ, nhìn đến quạ đen trở về kinh hỉ mà đón nhận đi. Nha nha đã về rồi, vất vả lạp, thế nào, hắn ăn thế nào, quạ đen thật sự mà nói, giống ở uống thuốc độc, ha ha ha ha, ăn là được. Liễu Vi Trần thập phần vừa lòng, buổi sáng xem gia vị mau quá thời hạn, chạy nhanh đều dùng hết, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, về sau đều cho hắn ăn được. Quạ đen kỳ quái, ta nhớ rõ thượng chu mới vừa mua gia vị. Nơi nào quá thời hạn, trên bệ bếp truyền ra Lăng Vân thanh âm. Chính mình phóng nhiều tìm lấy cơ bái, Liễu Vi Trần thân mình cứng đờ. Buông hộp giữ ấm, tới, giao cho các ngươi, ta còn có án tử phải làm mani. Quạ đen trực tiếp từ cửa sổ bay đi. Ta chỉ là đáng thương quạ đen, không có tay, sẽ không rửa chén, Lăng Vân tức muốn hộc máu. Đều trở về, ta còn chỉ là cái hài tử a. Vừa lúc này Liễu Vi Trần di động vang lên, vốn là lấy cớ, vừa thấy đến cái kia dãy số, Liễu Vi Trần liền biết, thật là có sinh ý tới, người này quá có thể tìm đường chết, gọi điện thoại tuyệt đối không phải là nói chuyện phiếm chúc Tết. Liễu Vi Trần ấn hạ trò chuyện kiện, cố ý kéo ra một chút khoảng cách, quả nhiên đối diện truyền đến bén nhọn cầu cứu thanh, Liễu đại sư cứu mạng a. tìm Liễu Vi Trần cứu mạng chính là phía trước chủ bá Vương Tân. Miếu Thành Hoàng trộm cống phẩm ăn, còn cấp Thành Hoàng thần họa dâu vị kia, sau lại bị chộp tới âm phủ tẩy bào thai, còn giúp vội xử án đổi tự do. Ở Liễu Vi Trần dưới sự trợ giúp tự do đã trở lại. Nhưng là càng ngày càng lãng, đã từ bên ngoài du lịch phát sóng trực tiếp biến thành thần quái mạo hiểm phát sóng trực tiếp. Sao lại thế này? Hảo Hảo nói, ta bị bức hôn. Vương Tân nôn nóng nói chuyện nhanh hơn ngữ tốc, còn ở thở dốc, tựa hồ là một bên chạy trốn một bên gọi điện thoại. Bức hôn tìm ta làm gì? Vương Tân khóc tang nói. Bức hôn không phải người a. Vương Tân nhanh hơn ngữ tốc, đem sự tình tiền căn hậu quả khái quát một phen. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Tân làm mạo hiểm phát sóng trực tiếp. Đại phấn đánh thưởng hắn. Làm hắn đi gần nhất mới ra sự một cái hoè trạch mạo hiểm. Vương Tân hơn phân nửa đêm đi. Liền thật sự gặp quỷ. Đại buổi tối bị nữ quỷ ác chỉnh. Ban ngày cũng không buông tha. Hắn chạy không ra cái kia quỷ trạch. Hiện tại đang bị nữ quỷ đuổi theo bức hôn. Bối cảnh còn có từ từ hát tuồng thanh. Thanh âm nguyền chuyển du dương, ở Vương Tân tiếng thét chói tai đối lập hạ, tương đối giống sản phẩm trong nước dân quốc quỷ phiến. Lam Nhược vừa lúc đi đến nơi này tới, còn chọn đâm, tiếng nói quá kém, không chuyên nghiệp, hiện tại người A, hát tuồng đều coi như trò đùa. Kém bình, bởi vì kém bình, Lam Nhược vén tay áo tỏ vẻ nhất định phải đi hiện trường. Hảo Hảo này không nên thân con hát. Liễu Vi Trần lập tức quyết định cùng Lam Nhược còn có Quạ Đen cùng nhau xuống núi. Bọn họ thường trú ba người tổ lại bắt đầu khởi công. Nguyên Tranh Minh rời đi sau, Liễu Vi Trần mới phát hiện một cái quan trọng hậu quả. Không có xe, đạo khoan là không có xe. Trước kia mua đồ ăn vận hóa kéo người đều là Nguyên Tranh Minh xe. Hiện tại hắn mới vừa đi, xuống núi liền phiền toái. Hai người chỉ có thể ở ven đường đánh xe, vì tránh cho có tài xế kiêng kỵ Quạ Đen, Nha Nha còn chẳng lẽ ẩn thân, từ nó từ quỷ đói quỷ quật nơi đó khôi phục thi quạ thực lực sao? Đã thật lâu không có ẩn thân, các ngươi đi hoài chạy ca, nơi đó mới ra xong việc, không may mắn a, tài xế lời nói rất nhiều, vừa nghe đến mục đích địa liền biến sắc, chúng ta ban ngày ban mặt đi hẳn là không có việc gì. Đi một chút sẽ về tới, Liễu Vi Trần cười nói. Nếu thật gặp được cái gì, chụp cái phiến không chuẩn còn phát hỏa đâu, tài xế còn ở nói thầm. Cái loại này địa phương có cái gì hảo ngoạn, chúng ta tưởng chụp kích thích một chút ảnh cưới. Lạp tương đương, Lam Nhược hướng Liễu Vi Trần trên vai một dựa. Thân ái, ngươi nói đúng không, Nga tương đương, tài xế một cái giật mình. Từ kính chiếu hậu nhìn đến Lam Nhược nương nương khí biểu hiện. Rốt cuộc câm miệng, Liễu Vi Trần, quả nhiên, muốn cho người nhanh chóng câm miệng vẫn là đến cực kỳ chiêu. Tài xế chết sống không muốn đi hòe trạch phụ cận, xa xa mà nhìn đến hòe trạch bóng dáng liền đem hai người chạy xuống. Con đường này thẳng đi, cuối liền đến, sau đó nhanh như chớp lưu lại một chuỗi khói xe. Chạy so với bị quỷ tìm lại được mau. Hòe trạch không phải chủ nhân họ Hòe, là ở vào một mảnh cây hòe trong rừng mặt cổ trạch. Rất nhiều người cho rằng cây hòe không may mắn, có quỷ y mộc, thái âm, hơn nữa cây hòe lâm đều là thượng tuổi rừng gia tử. Trường cao lúc sau che trời, toàn bộ cây hòe lâm chính là âm trầm trầm hàng năm không thấy ánh mặt trời. Cái này nhà cụ cũng liền nhiều rất nhiều quỷ bí truyền thuyết. Liễu Vi Trần nhận được Vương Tân cầu cứu điện thoại sau, cố ý trên mạng điều tra một phen hòe trạch bối cảnh. Nơi này là dân quốc thời điểm quan quân tư nhân nơi ở. Loại cây hòe là bởi vì kia quan quân quê quán cây hòe ngược lại là nhiều tử nhiều phúc tượng trưng. Hòe hoa nhất xuyến xuyến, tựa như con cháu đầy đàn, sau lại náo động niên đài, quan quân chạy, thế thiếp một cái cũng không mang đi. Bị người xông vào một phen đánh tạp sau còn bị người vũ nhục. Quan quân thê tử cũng là cái tính tình liệt, mang theo tiểu thiếp cùng nhi nữ toàn bộ treo cổ ở cây hòe lâm. Đi vào xét nhà người nhìn đến sợ tới mức đương trường liền điên rồi. Thê thiếp nhi nữ mười hơn người chết, vì Hoè Trạch càng thêm một phân khủng bố hơi thở. Vài thập niên thời gian trôi qua, không phải không có người coi trọng này khối giao thông tiện lợi vùng ngoại thành. Tưởng mua đất một lần nữa cải tạo, hoặc là mua tòa nhà tư nhân cư trú, nhưng là một đám đều thất bại. Không phải gặp được quỷ dị sự kiện, chính là trực tiếp xảy ra sự cố. Vương Tân sở dĩ tới nơi này làm phát sóng trực tiếp, chính là gần nhất Hoè Trạch mới vừa nháo ra mạng người. Thật là chết đều phải sấn nhiệt a. Lam Nhược nghe Liễu Vi Trần nói tiền căn hậu quả, đối Vương Tân não tàn cảm thấy thật sâu bội phục. Càng là đại hung nơi đột tử quỷ càng là hung tàn. Có bị nhốt ở tử vong nơi đến tìm được kẻ chết thay mới có thể chuyển thế đầu thai. Vương Tân đuổi ở mới ra mạng người thời điểm lại đây. Cũng không phải là sấn nhiệt đi tìm cái chết sao. Rõ ràng là ban ngày ban mặt buổi sáng. Vào đông khó được sáng sủa, hai người mới vừa xuống xe không bao lâu, thời tiết liền âm trầm xuống dưới, càng tới gần Hoè Trạch, thời tiết càng là âm trầm, chờ đi đến cây hoè lâm lối vào khi, thời tiết âm trầm giống như là lúc chạng vạng, nhìn không tới một chút ánh mặt trời, âm khí hào trọng, Lam Nhược nói, Liễu Vi Trần thận trọng gật gật đầu, Lam Nhược lại nói, hảo sàng. Cái này địa phương với ta mà nói như là ở tắm sauna, Liễu Vi Trần. Âm khí đối bộ xương khô tới nói, cũng không phải là tắm sauna, đối Lam Nhược cùng quạ đen tới nói đều là như thế. Cảm giác không khí quỷ dị tĩnh tĩnh, quạ đen vẫn như cũ ẩn hình, vỗ vỗ cánh, đứng ở Liễu Vi Trần đầu vai thấp giọng nói, chỗ tối có quỷ. Thật nhiều quỷ, Liễu Vi Trần cũng cảm giác được kia cổ bị nhìn trộm cảm giác. Nhìn Hoè Trạch truyền thuyết không phải tin đồn vô căn cứ. Là chân thật, ở hẳn âm dương nhãn chung, nối thẳng nhà Tây con đường hai bên, cây hoè hạ đều treo không đứng một cái trắng bệnh trong suốt thân ảnh. Có cao, có thấp, có trường, có đoàn, bọn họ chân đều treo không. Gió thổi qua, thân mình theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Chuyên môn treo ở con đường hai bên, như là ở cảnh cáo đi con đường này người, không được đối chính mình ra tạo thành bất luận cái gì phá hư. Bởi vì chết thảm, quỷ hồn trên người oán khí tận trời, thậm chí ảnh hưởng này một phương tiểu thiên địa khí hậu. Nhiều như vậy mỹ nữ nhìn lén ta, đột nhiên có điểm ngượng ngùng đâu, Lam Nhược mỹ tư tư. Ta quả nhiên là mị lực vô biên. Nam nữ thông ăn, đất bằng một trận gió. Những cái đó quỷ hồn đều không thấy bóng dáng. Liễu Vi Trần nhìn đến theo phong. Quỷ hồn tựa hồ đều trốn đến cây hoè bên trong đi. Có quỷ y mộc, bởi vì nhân gian thảm kịch. Hiện tại thật đúng là thành tựu cái này bất thường ngụ ý. Bất quá lại bất thường. Cũng so bất quá Lam Nhược ra mặt dày. Một đường đi đến hoè chạy cửa. Đây là kiểu cũ nhà Tây nơi ở. Cửa phòng không có khóa lại, có chút tiêu điều cùng cũ nát, khung cửa cũng là tàn phá bất kham, hiển nhiên vô chủ rất nhiều năm cũng không ai duy tu. Vừa mới tới gần hoè trạch, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng ca, ở âm trầm trong hoàn cảnh có vẻ phá lệ dọa người. Vội lại vứt người nhàn chỗ trụ, trăm kế cân nhắc, không cái vì hoan chỗ, là cái kia hí khúc thanh. Nhớ tới chính mình tra tư liệu, Liễu Vi Trần đối truy đuổi Vương Tân quỷ trong lòng hiểu rõ. Lam Nhược bĩu môi, này ngón giọng, so với ta sư huynh kém xa, kia mới là chân chính đương gia hoa đán, bọn họ cái kia niên đại. Nữ tử không thể xuất đầu lộ diện, rất nhiều danh đán đều là nam nhân thế vai, tiếng nói dáng người không thua nữ nhân chân chính. Liễu Vi Trần đẩy cửa mà nhập. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn là bị hoảng sợ. Đẩy mở cửa, chính là một đôi treo không chân, một cái thành niên nữ nhân, tóc dài rũ xuống, giận mở to hai mắt, trước mắt oán hận trừng mắt người tới. Người này đúng là cái kia tính cách cương liệt quan quân thê tử. Lam Nhược lại cười nhạo một tiếng, vốn dĩ lớn lên liền chẳng ra gì, chết thương còn như vậy xấu. Cũng không sợ chuyển thế đầu thai biến thành cái bà ba hoa quan quân thê tử quỷ hồn quơ quơ. Hai tròng mắt có huyết lệ chảy xuống. Liễu Vi Trần than nhẹ một tiếng. Ngăn trở Lam Nhược độc miệng. niệm nổi lên siêu độ chú, trần về trần, thổ về thổ, sự tình đã qua đi vài thập niên, người chờ người sẽ không đã trở lại, đừng thủ, vài thập niên, quan quân thê tử thi thể sớm đã hóa thành xương khô. Như thế nào sẽ hoàn chỉnh treo ở nơi này dọa người? Đơn giản là oan hồn quấy phá, trong không khí truyền đến một tiếng nức nở thanh, trước mắt ảo giác đã không thấy tăm hơi, lại nhìn lên, là trống rỗng trên xà nhà treo một cây dây thừng sớm đã hủ bại, gió thổi qua liền cho bụi rào rạt mà xuống, đi thôi, nơi này lệ quỷ đích xác lợi hại, lại hướng trong nhà lúc đi. Tiếng ca càng thêm rõ ràng, thậm chí vẫn là hai người, một cái giáo, một cái học, thường thường còn có tay đấm bản thanh âm truyền đến, tới, sướng, ngọc trà đường tiền triều phục mộ, nến đỏ nghênh người, tuấn đến giang sơn chợ, sướng khúc thanh âm dùng chính là ngụy thanh. Sống mái mặc biện, mang theo huyền chuyển phong tình, ngọc trà đường trước, triều phục mộ, nến đỏ nghênh người, học tập thanh âm liền kém rất nhiều. Nơm nớp lo sợ hữu khí vô lực, lộ ra một cổ không tình nguyện ý vị, bang, một tiếng tay đấm bản thanh âm, sau đó là quở trách thanh, không đúng, tư thế không đúng, biểu tình cũng không đúng, đổi một câu, nhưng là, tương tư, mạc tương phụ, mẫu đơn đình, thượng, tam sinh lộ, bị đánh lực độ tựa hồ không nhẹ. Lần này sướng còn mang theo hút không khí hô đau thanh. Lúc này Liễu Vi Trần nghe rõ, cái kia bị đánh thụ huấn, sướng hữu khí vô lực thanh âm, là Vương Tân, này thật đúng là có ý tứ, hắn gặp được chính là một cái phu tử quỷ sao, ở chỗ này cấp quỷ đương học sinh, bang, lại là một tay bàn, Vương Tân lại ai mắng, không đúng, cái này làn điệu không đúng, phải dùng giả thanh, muốn nhu mỹ điểm mần đi, Liễu Vi Trần nghe thiếu chút nữa nhịn không được cười. Vương Tân không tồi a, bị quỷ đương lão sư mạnh mẽ giáo hí khúc cũng là không ai. Này thể nghiệm nếu là phát sóng trực tiếp đi ra ngoài nhất định sẽ lửa lớn đi. Theo thanh âm đi đến duy nhất một gian có ánh đèn phòng. Trong phòng nến đỏ nghênh người, còn dán hỷ tự, xem bộ dáng là hôn phòng. Nhưng ở hôn trong phòng làm sự đã có thể một chút cũng không lãng mạn. Thế nhưng là hí khúc dạy học, Liễu Vi Trần lễ phép gõ cửa, sau đó không đợi bên trong trả lời liền đẩy cửa mà nhập. Lam Nhược phối hợp nhanh chóng đổ đến cửa sổ, tránh cho bên trong người chạy trốn. Vào cửa sau, nhìn đến hai cái đỏ rực thân ảnh, một cái ăn mặc dân quốc kiểu dáng tân lang hỷ phục. Một cái thế nhưng là phao phao tay áo công chúa váy. Chẳng lẽ còn là khi đó Lưu Quá Dương quỷ tân nương? Xem cái này đầu, còn rất có điểm cao lớn a. Vương Tân, còn không cho ta giới thiệu ngươi quỷ tân nương, tân nương. Đây là một cái xa lạ giọng nam môn sơ đưa lưng về phía Liễu Vi Trần nam nhân quay người lại. Lại là một chương xa lạ tuấn lãng khuôn mặt. Đây là ta tân nương, nam nhân ôm bên người phong cách tây tân nương. Đối với Liễu Vi Trần nhếch miệng cười, người là ta tân nương tử nhà mẹ đẻ người sao? Lúc này ăn mặc váy đỏ tân nương tử cũng quay đầu nhìn qua. Khổ ha ha nhìn Liễu Vi Trần, đây là một chương bị trang dung cùng tóc giả trang trí cơ hồ nhận không ra mặt. Nếu không phải kia quen thuộc ánh mắt, Liễu Vi Trần thiếu chút nữa không nhận ra tới là Vương Tân. Liễu Vi Trần, ngươi chưa nói quỷ là cái nam a? Vương Tân kích động lệ nóng doanh tròng. Đại sư, ngươi rốt cuộc tới, ngươi tìm đường chết kỹ thuật càng ngày càng lợi hại, Liễu Vi Trần cảm giác sâu sắc không lời. Gì để nói, đại buổi tối, làm phát sóng trực tiếp liền làm phát sóng trực tiếp, còn mang cái tóc giả xuyên cái hồng y phục làm gì vậy? Đừng nói là tân lang cấp bức cho. Nơi này kiến trúc cùng tân lang đều là cụ kỹ dân quốc phong. Tân nương tử thời thượng công chúa váy cùng Sadako cùng khoản hắc trường thẳng. Không phải hiện đại kia thật đúng là vượt mức quy định vệ. Liễu Vi Trần nhìn đến Vương Tân trên chân xuyên vẫn là giày thêu. Tuy rằng là hiện đại cải tiến giày thêu, nhưng kia cũng là giày thêu. Ngươi không phải làm mạo hiểm thần quái phát sóng trực tiếp sao? Đổi nghề làm cosplay, không phải, gần nhất hoè chẹt cái này nhà ma thực hòa, thật nhiều thân quái chủ bá tới làm phát sóng trực tiếp. Còn có một cái là ta đối thủ một mất một con. Ta cảm thấy nhà ma mạo hiểm quá bình thường, không bằng tới ngụy trang thành hồng y nữ quỷ, tới dọa một chút ta đối thủ một mất một con, cho nên ta liền, Vương Tân ngữ khí bi thương, ai biết những cái đó hỗn đản thế nhưng leo cây, một cái cũng chưa tới. Liễu Vi Trần, vì hù chết đối đầu, chính mình xuyên nữ trang cốt hồng y nữ quỷ, kết quả đem chính mình cấp bồi đi vào. Bị một cái dân quốc nam quỷ buộc đương quỷ tân nương. Việc này như thế nào như vậy khôi hài đâu? Tân lang mỉm cười nhìn một màn này. Khí chất ôn hòa, cho dù nghe được Vương Tân nói tiền căn hậu quả, cũng không có hối hôn ý tứ. Liễu Vi Trần hết chỗ nói rồi. Cho nên ngươi tìm ta là muốn làm sao? Hối hôn, Vương Tân cuồng gật đầu. Ta đều nói ta là nam. Nam. Không có khả năng đương hắn tân nương, nhưng hắn chính là không nghe. Đây là ông trời chú định duyên phận tân lang sâu kín địa đạo. Ta sinh thời thích nam nhân, cha mẹ ta khí muốn đánh chết ta. Ta đi theo ta tiểu tình lang cùng nhau tuẫn tình, không nghĩ tới hắn nhát gan chạy trốn. Ta lại là độc phát không chỉ bỏ mình, câu chuyện này có điểm đáng thương. Liễu Vi Trần nhìn hắn tân lang phục sức. Tựa hồ minh bạch vì cái gì như vậy khát hôn. Trước khi chết, cha mẹ ta hỏi ta hối hận hay không. Ta nói ta đã chết cũng muốn cùng nam nhân ở bên nhau. Bọn họ khí đem ta ném ở nhà cũ xuất ngoài, cũng không cho ta an táng. Hiện tại xem ra chẳng phải là một ngữ thành sấm. Ta sau khi chết vẫn là cưới cái nam tân nương, tân lang bắt lấy Vương Tân tay. Thâm tình chân thành, ngươi xem. Chúng ta rượu giao bôi cũng uống, sớm sinh quý tử ngươi cũng ăn, tuồng ngươi cũng nhìn, có phải hay không nên nhập động phòng. Phi, chúng ta đó là vung quyền a ngươi cái kẻ lừa đảo. Vương Tân đau mắng đối phương lừa gạt, đậu phộng là nhắm rượu đồ ăn, táo đỏ hạch đào là điểm tâm, ta còn không biết quá thời hạn ăn có thể hay không tiêu chảy. Trước lưu giả tiện, này quỷ tân lang trừ bỏ bức hôn. Cũng không có thương tổn Vương Tân, toàn bộ quá trình đều là Vương Tân chính mình tìm đường chết. Liễu Vi Trần thật đúng là không hảo đối cái này trên người không có mạng người quỷ tân lang hạ độc. Thủ, Liễu Vi Trần một buông tay, cười nói, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy đi một cặp hôn, Vương Tân vẻ mặt đau khổ giúp hắn tưởng chủ ý. Nếu không ngươi giúp hắn tìm sinh thời cái kia tân lang. Hắn cái kia phụ lòng hắn, tân lang đạm cười không nói, tựa hồ chỉ nghĩ kết hôn, đối tượng là ai cũng không phải như vậy để ý. Liễu Vi Trần đánh giá tân lang, nhìn hắn trên người tân lang quan phục sức ánh mắt chợt lóe. Này quần áo, như thế nào giống như ảnh lâu phong đâu, này vải dệt, này ánh sáng, còn có mới cũ trình độ, lấy hắn tuổi, người nọ hẳn là đã chuyển thế đầu thai. Không chuẩn còn đầu thai vài thế ta biết hắn đã đầu thai. Này một đời là cái nữ nhân, ta không có hứng thú. Tân lang mỉm cười nhìn Vương Tân. Giới tính bất đồng như thế nào yêu nhau? Vương Tân, người thật là gay hảo có đạo lý. Ăn Tết sao, đúng là thân cận rất tốt thời cơ. Người liền cho hắn lộng cái thân cận yến hội hảo. Liễu Vi Trần cười tủm tỉm đề kiến nghị. Làm các loại nam quỷ tới thân cận. Luôn có xem đôi mắt, khoảng cách quá xa cũng có thể video phát sóng trực tiếp thân cận. Tới, ngươi tới hoè chẹt còn không phải là vì làm phát sóng trực tiếp sao? Làm thân cận phát sóng trực tiếp cũng là phát sóng trực tiếp a. Vương Tân nhìn về phía tân lang. Ngươi xem monster, hành, Vương Tân lập tức thẳng thắn sống lưng. Ngươi xem trọng, ta nhất định đem ngươi gả đi ra ngoài. Không. Giúp ngươi cưới cái xinh xinh đẹp đẹp nam tức phụ. Có Liễu Vi Trần ở đây. Vương Tân tự tin đủ. Thật đúng là lấy ra di động làm phát sóng trực tiếp. Phía trước chạy trốn khi di động còn đi theo người cùng nhau té ngã một cái. Màn hình đều nứt ra rồi. Còn hảo pin là mãn cách. Camera cũng không có việc gì. Vương Tân cúi đầu đùa nghịch di động tiến phòng phát sóng trực tiếp. Liễu Vi Trần cố ý quan sát đến Tân Lang biểu tình. Nhìn đến hắn nhìn thấy di động khi biểu tình bình đạm. Vẫn luôn mỉm cười nhìn. Đối này tân sự vật cũng không có kinh ngạc. Tân Lang cảm nhận được Liễu Vi Trần thử tầm mắt. Đối với hắn thản nhiên tự nhiên cười. Liễu Vi Trần trong lòng cái kia đáp án càng ngày càng rõ ràng. Liễu Vi Trần nói, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Tân Lang vẫn như cũ cười. Mộ Thanh Bạc quả nhiên. Liễu Vi Trần gật gật đầu. Không có nói thêm nữa. Coi như hôm nay là tới một ngày bơi. Bên kia Vương Tân đã tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Còn cố ý tháo xuống chính mình tóc giả. Rốt cuộc biến trở về cái kia tiểu thẳng nam môn sơ, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm buổi tối hảo. Hiện tại là hoè trạch thám hiểm chứng mâu buổi biểu diễn dành riêng. Thân cận, hôm nay tiết mục chủ đề là, vì vị này quỷ tân lang tìm tân nương, trên màn hình tức khắc một mảnh thét chói tai. Ta, tiểu ca ca xem ta. Mộ Thanh Bạc nói, quá không rụt rè, không cần, Vương Tân vội vàng cứu chàng. Khụ, tiểu tỷ tỷ nhóm đừng kích động như vậy. Hắn chỉ cần nam tân nương, ba chữ tức khắc cho người xem nhóm bát một chậu nước. Lại, làn đạn tượng phong cách đột nhiên thay đổi. Tràn ngập oán niệm mần đi, hiện tại nam hài tử nhóm như thế nào đều như vậy. Không thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, chỉ thích so với chính mình càng xoái khí tiểu ca ca. Ta hiện tại đi Thái Lan làm phẫu thuật. Còn kịp sao? Thì thật ta là cái nam hài tử, ta linh hồn chính là cái nam nhân. Ngươi muốn xuyên thấu qua bề ngoài nhìn đến ta linh hồn, gương mặt này. Như thế nào giống ta phấn quá một minh tinh, soái ca đều lớn lên không sai biệt lắm. Mà ta liền không giống nhau, xấu ra cá nhân phong cách là có điểm, giống cái võng kịch minh tinh. Hảo đáng tiếc, ta còn chờ hắn tân kịch, người liền không có, nhìn đến này mấy cái làn đạn. Liễu Vi Trần cố ý nhìn Mộ Thanh Bạc, nhìn đến trên mặt hắn mang theo thoải mái cười. Lúc này tươi cười so vừa rồi chân thật nhiều. Vương Tân một cái giật mình. Tại đây loại hoàn cảnh hạ nghe được cái gì, người không có càng dọa người. Đại buổi tối không cần dọa người. Đại gia nghiêm túc điểm thân cận đem phong cách kéo trở về sau. Làn đạn tượng rốt cuộc có thân cận đại quân gia nhập. Ta trước tới. Tự giới thiệu một chút, nam, 27 tuổi, thân cao 187, chiều dài 18.9, quét hoàng, trên lầu khóa, ta 30 tuổi, 8 khối cơ bụng, công cầu eo nhân ngư tuyến hiểu biết một chút, ta 33 tuổi. Tuy rằng tuổi không chiếm ưu thế, bất quá tiền của ta có thể đền bù này hết thảy chênh lệch ta nghèo xấu trạch. Nơi nào cũng chưa ưu thế. Chính là ta chừng mực đủ đại Nga tương đương. Liễu Vi Trần che lại đôi mắt, vốn tưởng rằng Lam Nhược đã đủ tao. Không nghĩ tới Internet làm hắn mở rộng tầm mắt. Internet, mở ra hắn tân thế giới đại môn. Bận rộn mấy cái giờ. Vương Tân chính mình nói miệng khô lưỡi khô. Người rốt cuộc tuyển ai? Mộ Thanh Bạc thẳng tắp mà nhìn Vương Tân. Người, Vương Tân phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải sinh khí cùng phẫn nộ. Mà là mệt mỏi một vòng, bạch bận việc, ta là cái thẳng nam, căn bản không nghĩ cưới nam tân nương, chính là xem ngươi thú vị, cố ý đậu ngươi chơi ha ha ha ha. Mộ Thanh Bạc cuồng tiếu, thân hình dần dần giấu đi, tiểu soái ca, có rảnh lại đến chơi a tương đương, Vương Tân. Mộ Thanh Bạc đắc ý mà cười phiêu đi rồi, lưu lại mấy cái đại người sống hai mặt nhìn nhau. Vương Tân đáng thương hề hề nhìn Liễu Vi Trần, đại sư, Mộ Thanh Bạc là TV nhân vật tên. Phía trước nơi này có người đóng phim khi xảy ra chuyện không biết sao. Liễu Vi Trần vô ngữ nói, người muốn tới thám hiểm phía trước, không trước xem một chút bối cảnh sao. Vương Tân, nhìn a, chính là bởi vì đã xảy ra chuyện vọng hữu mới xúi dục ta tới, vậy ngươi nghe được Mộ Thanh Bạc. Tên này liền không nhớ rõ. Liễu Vi Trần mở ra di động, tìm tòi ra tương quan tin tức, niệm cấp Vương Tân nghe, võng kịch thanh y mê tình quỷ trạch quay chụp xảy ra sự cố. Nam chính trời cao rơi xuống đụng vào đinh sắt thượng đương trường tử vong. Thanh y mê tình chuyện xưa giảng dân quốc khi thiếu soái Mộ Thanh Bạc cùng nam hoa đán thu tiêu. thành bi kịch tình yêu, Vương Tân. Đại khái là sinh thời không diễn xong. Người đã đến rồi vừa vặn xiếc diễn xong rồi, Liễu Vi Trần chỉ hôn phòng đồ vật. Trừ bỏ Mộ Thanh Bạc trên người hỷ phục là hiện đại ảnh lâu phong trang phục. Hôn trong phòng nến đỏ tơ lụa bài trí tất cả đều là hiện đại. Trên bàn điểm tâm cũng là thả một đoạn thời gian đạo cụ. Cũng không biết Vương Tân cái này đứa nhỏ ngốc cùng quỷ vung quyền uống rượu là như thế nào vị giác. Không nhạy không phát hiện dị thường. Người trở về liền có thể đem cái này phát sóng trực tiếp làm thành video. Thỏa mãn một chút hắn tâm nguyện. Chính mình cũng hảo hảo hòa một phen, Vương Tân. Người cũng thật săn sóc trở về xem hạ bác sĩ đi. Quá thời hạn đạo cụ ăn không được. Quỷ cấp quá thời hạn đạo cụ càng là ăn không được, Vương Tân. Nôn, đem Vương Tân mang ra hòe trạch sau. Liễu Vi Trần cố ý lạc hậu một bước, chờ Lam Nhược ra tới. Hắn làm Lam Nhược đi theo hòe trạch oan hồn câu thông một chút. Nhìn xem đối phương có nghĩ đầu thai. Nếu tưởng, hắn có thể hỗ trợ siêu độ khai quỷ môn, làm đồng loại, Lam Nhược cùng bọn họ giao lưu so cùng chính mình giao lưu dễ dàng nhiều. Lam Nhược tự mình tìm được rồi hòe trạch thê thiếp nhóm. Lại bị cự tuyệt, đa tạ đạo trưởng, bất quá thiếp thân cả đời quá đến quá khổ, cả cho một cái phụ lòng người. Bỏ vợ bỏ con chạy trốn, thiếp thân tình nguyện làm sung sướng quỷ, cũng không nghĩ kiếp sau lại đầu thai thành nữ nhân. Tái ngộ đến một cái phụ lòng hán, quan quân thê tử nói bị Liễu Vi Trần nguyên lời nói truyền đạt. Liễu Vi Trần từ giữa nghe ra đối vị kia quan quân trượng phu thật sâu oán hận. Bọn họ chết là thời đại sai, là lúc ấy tâm linh vặn vẹo mọi người sai, càng là vị kia bỏ vợ bỏ con chạy trốn quan quân sai. Bởi vì quan quân, bọn họ lưng đeo tội danh bị khinh nhục, bởi vì quan quân, bọn họ thề sống chết bảo vệ cho chính mình gia trạch. Cuối cùng cho dù gắt gao sau quỷ hồn vây ở tại chỗ, cũng không có chờ đến chính mình trượng phu cùng phụ thân. Thế thiếp cùng bọn nhỏ không đi, Mộ Thanh Bạc cái kia người bị hại thế nhưng cũng không muốn rời đi. Ấn Liễu Vi Trần phỏng đoán, hòe trạch nháo quỷ là chân thật, Mộ Thanh Bạc chết hẳn là cũng cùng hòe trạch quỷ hồn có quan hệ. Bằng không sẽ không như vậy xảo vừa vặn đụng vào đinh sắt thượng. Quỷ hồn bị đinh sắt dịch vị trí, lại từ trên cao đem Mộ Thanh Bạc đẩy xuống dưới cũng không khó. Hơn nữa hắn xem qua Mộ Thanh Bạc trước khi chết ảnh sân khấu. Mộ Thanh Bạc cũng không phải đoàn mệnh chi tướng, chỉ có một đại kiếp nạn. Hiện tại xem ra, kiếp nạn không quá, chịu khổ đột tử, ta chính là cái kia quan quân chuyển thế, Mộ Thanh Bạc giải thích nói. Kiếp trước sự ta đã không nhớ rõ, nhưng là nhìn đến bọn họ ta đích xác có một loại chịu tội cảm. Giống như là vận mệnh chú định duyên phận, để cho ta tới nơi này bồi tội, bọn họ không đi, ta cũng không đi, nên thực hiện ta làm trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm ẩn đi, Liễu Vi Trần có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Mộ Thanh Bạc chết thế nhưng là kiếp trước tội lỗi ở trả nợ. Như vậy xem ra, thật là nhân quả tuần hoàn, chẳng sợ cách mấy đời, nên còn nợ tình cùng mệnh nợ vẫn là trốn không xong. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược, Vương Tân, cùng nhau đứng ở hòe trạch cuối, lúc này lại xem những cái đó quỷ hồn, phát hiện bọn họ tung bay tiết tấu tựa hồ đều trở nên vui sướng. Là bởi vì hòe trạch nam chủ nhân trở về sao? Mộ Thanh Bạc từ hòe trạch đuổi tới, nhưng là không đi bao xa, cái kia quỷ hồn liền sao động, sợ hắn đi xa liền sẽ chạy trốn. Mộ Thanh Bạc đành phải xa xa mà đứng ở cửa hướng bọn họ kêu. Có rảnh lại đây chơi a, không có internet ta hảo nhàm chán a. Liễu Vi Trần chỉ có thể nhìn về phía Vương Tân, giao cho ngươi, biết hòe trạch quỷ sẽ không thương tổn chính mình. Chính mình liền âm phủ đều đi qua, chuyển thế đầu thai bào thai cũng tẩy quá, còn có cái gì sợ quá. Vương Tân gật đầu đáp ứng rồi. Chính là trong lòng còn có cái ngạnh, ngươi cho ta ăn uống rốt cuộc là cái gì? Vương Tân xa xa mà hướng Mộ Thanh Bạc hô, ta hiện tại cảm giác trong bụng quái quái, bùn, còn có ta nước rửa chân. Vương Tân, nôn, Mộ Thanh Bạc cười ngửa tới ngửa lui, ha ha ha ha, quỷ nơi nào tới nước rửa chân, đậu ngươi chơi ha ha ha ha. Vương Tân, này thật đúng là cái bỡn cợt quỷ. Trở ra khi, đã trời tối, Vương Tân từ đêm qua lại đây. Hải tới rồi hôm nay buổi tối, mệt kiệt sức, vẫn là không yên tâm. Một hai phải lôi kéo Liễu Vi Trần hai người bồi chính mình đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Nếu là ăn cái gì cương thi móng tay xả yêu cái đuôi, còn kịp chứ ta, kết quả cuối cùng lại là vừa đến bệnh viện, Vương Tân liền điên cuồng mà thẳng đến buồng vệ sinh, ngồi xổm thiếu chút nữa chân ma mà ngã quỵ ở bệnh viện. Chờ hắn thật vất vả hào điểm, bị Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược bóp mũi đỡ đi xem bác sĩ khi, không có gì bất ngờ xảy ra. Bác sĩ nói cho hắn ăn quá thời hạn biến chất thực phẩm đi, ngươi đều ăn cái gì? Tiêu chảy kéo thành như vậy. Bác sĩ cũng tò mò. Liễu Vi Trần giúp hắn trả lời. Thả một tháng xào đậu phộng, trường lông xanh bánh hạt dè, đen long nhãn, chiều hạt dưa, còn có giả rượu. Bác sĩ, hiện tại người trẻ tuổi chơi như vậy kính bạo sao? Vương Tân, đừng nói nữa. Ta chính là làm phát sóng trực tiếp mà thôi, Lam Nhược nói tiếp. Ân, ám hắc bản sớm sinh quý tử, người quỷ minh hôn, kính bạo đi, bác sĩ bội phục giơ ngón tay cái lên. Mỗi lần nhìn đến đủ loại người bệnh, ta liền bội phục nhân loại sức tưởng tượng, tìm đường chết sáng tạo lực quá cường. Một thế hệ càng so một thế hệ cường, Vương Tân. Cầm dược, nước ấm đưa phục sau, Vương Tân còn đánh từng tí. Bổ một ít đường gluco, cuối cùng là hoãn quá mức tới, có điểm nhân khí, có sức lực, còn không cần Liễu Vi Trần an ủi. Vương Tân chính mình lại bắt đầu cười ngây ngô, kỳ thật ngẫm lại, Mộ Thanh Bạc vẫn là thực hạnh phúc, một người nam nhân, vài cái xinh đẹp như hoa thê thiếp, hắc hắc hắc hắc, khai hậu cung a, nam nhân trung cực lý tưởng tương đương, Vương Tân si ngốc mà cười. Hiện tại tức phụ nhiều khó tìm a, ta đều còn đánh quang côn đâu, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau. Thực hảo, sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không ngừng, xem Vương Tân này là quan tinh thần, hắn còn sẽ tiếp tục vui vui vẻ vẻ tìm đường chết đi xuống. Hết chương.